Trong mỗi vòng, cổ tiên sẽ dựa vào một trình tự nào đó là theo thứ tự lên đài. Mỗi lần trao đổi tài nguyên chỉ có thể cùng một chủng loại. Cứ như vậy mới thể hiện được sự công bằng. Về phần Phương Nguyên, hắn vừa mới gia nhập, cũng có cơ hội chủ động lên đài để bán, nhưng hắn chỉ có thể xếp ở vị trí sau cùng. Đây là đá hút tủy, tiên tài thất chuyển. Ta muốn đổi một đoạn gỗ ngàn năm phiêu lưu. Cổ tiên bước lên đài, lời ít ý nhiều, một câu nói rõ mục đích của mình. Vừa dứt lời, gã lập tức lấy hàng hóa của mình ra. Đá hút tủy toàn thân đen nhánh, mặt ngoài không khác gì đá ngầm dưới biển bình thường. Nhưng trên thực tế, chỉ cần sinh mệnh có xương cốt nào đứng gần nó, nhất định sẽ bị hấp thu cốt tủy vào trong đá. Cho nên, đá hút tủy còn được gọi là đá ma. Mà cách gọi này lại đến từ giao nhân. Giao nhân là một trong số những dị nhân, đa số giao nhân trên thế giới này đều sinh sống ở Đông Hải. Giao nhân sinh sống dưới đáy biển, có thể tự do hô hấp. Nếu gặp phải đá hút tủy, bọn họ đều sẽ nếm mùi đau đớn, cho nên mới gọi nó là đá ma. Trong lịch sử Đông Hải, có một số bộ lạc giao nhân còn xem đá ma như thần minh mà cúng bái. Nhưng đối với cổ tiên mà nói, đá hút tủy này là một tiên tài. Giao dịch này cũng đã thành công. Mặc dù gỗ ngàn năm phiêu lưu rất hiếm thấy trên thị trường, nhưng cổ tiên tham gia hội giao dịch đều có gia sản hùng hậu. Bằng không cũng sẽ không tập trung cùng một chỗ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cổ tiên có thể qua lại với miếu minh thần đều không tầm thường. Có thể nói, hội giao dịch cỡ nhỏ này đã là bữa tụ hội cường giả khó có được trong giới cổ tiên Đông Hải. Sau khi vị cổ tiên thứ hai xuống đài, thổ đầu đã liền bước lên đài cao. Ta có một con hoang thú thượng cổ, cốc vương mẫu. Nó có thể hiệu lệnh cốc lục chuyển trở xuống. Nếu bồi dưỡng thỏa đáng, nó còn có thể dưỡng ra tiên cổ nô đạo. Không biết các vị có cảm thấy hứng thú không? Đạo ngân nô đạo trên người cốc vương mẫu rất hùng hậu. Nhưng giao dịch của thổ đầu đà lại thất bại. Người thứ tư lên đài, ta muốn tìm manh mối liên quan đến khí hải. Có ai biết cách nào tìm khí hải, đồng thời tiến vào bên trong không? Ta đồng ý bỏ ra giá cao mua tin tức giá trị có liên quan. Tin tình báo cũng thuộc một trong những nội dung giao dịch. Đáng tiếc, các cổ tiên tham dự đều im lặng. Giao dịch lần này cũng xem như thất bại. Khí hải là một hải vực cực kỳ đặc biệt, bao gồm sắc thái thần bí ở Đông Hải. Có lẽ các cổ tiên ở đây đều không biết rõ ràng, có lẽ có người biết nhưng lại không muốn lấy ra để giao dịch. Các cổ tiên theo thứ tự thay phiên nhau ra sân. Vòng thứ nhất sắp kết thúc. Phương Nguyên là người cuối cùng. Miếu Minh Thần ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Hắn ta bước lên đài, ở đây ta có một con tiên cổ thất chuyển mai rùa bói toán. Ai muốn đạt thành giao dịch này? Phương Nguyên nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Hội giao dịch vẫn đang được tiến hành. Miếu Minh Thần là người chủ trì hội giao dịch, vốn là người cuối cùng lên đài. Nhưng bởi vì hắn ta tiến cử người mới, cho nên Phương Nguyên trở thành người cuối cùng. Miếu Minh Thần bước lên đài giao dịch. Từ điểm này có thể thấy được Miếu Minh Thần có khả năng giao tiếp đến cỡ nào. Trong hội giao dịch, cổ tiên đầu tiên nhất định là người có lợi nhất. Miếu Minh Thần chủ động xếp cuối, lấy lòng tất cả cổ tiên. Nhưng hắn ta cũng không sắp xếp Phương Nguyên trước mình. Bởi vì đây là quy củ. Người mới nhất định phải ở cuối cùng. Nếu vi phạm quy củ này, người khác sẽ thấy phản cảm. Lần giao dịch này do Miếu Minh Thần chủ trì, còn lần tiếp theo thì sao? Cái gọi là bản lĩnh giao tiếp, nói đến thì cũng không có gì phức tạp, chỉ là nắm chắc phân tất với người qua lại mà thôi. Miếu Minh Thần vừa lúc nắm phân tất này rất đúng chỗ, khiến cho những người giao tiếp với hắn ta đều có ấn tượng tốt. Nhưng tâm tư của Phương Nguyên bây giờ không phải là con người Miếu Minh Thần, mà là ánh mắt của hắn đang tập trung vào con tiên cổ trên tay Miếu Minh Thần. Tiên cổ mai rùa bói toán thất chuyển. Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Vì sao? Bởi vì Phương Nguyên có rất nhiều thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như biến hóa kiếm giao thượng cổ, hoặc ấn hộ thân nghịch lưu. Một khi sử dụng những phương pháp này, trừ phi Phương Nguyên kịp thời giết người diệt khẩu, bằng không sẽ bại lộ rất nhiều tin tức, thậm chí còn khiến cho cổ tiên đang điều tra hắn tìm được nhiều bí mật hơn, cuối cùng khiến cho hắn không còn đường để đi. Nói đến, cũng có chút xấu hổ. Thực lực Phương Nguyên không ngừng tăng lên, nhưng hắn gây họa cũng càng lúc càng lớn. Ảnh Tông, Thiên Đình, Trường Sinh Thiên. Đối thủ, địch nhân nào của hắn mà không phải thế lực cự phách chứ? Trong khoảng thời gian gần đây, hắn còn chọc đến Tuyết Hồ Lão Tổ, đệ nhất nhân bát chuyển Bắc Nguyên. Cho nên, áp lực của Phương Nguyên rất lớn, trong khi hắn còn chưa phát triển đến cửu chuyển. Cũng chỉ khi nào tu hành đến cửu chuyển, Phương Nguyên mới có thể đàng hoàng công bố thân phận thật sự của hắn. Thiên hạ không ai có thể ngăn cản được hắn. Trước cửu chuyển, cho dù Phương Nguyên tu hành đến bát chuyển, Thiên Đình hay Trường Sinh Thiên đều có khả năng gây phiền phức cho hắn. Cho đến trước mắt, Phương Nguyên với tu vi thất chuyển phải cần thấp điệu mà làm việc, ngụy trang hình tượng, nhanh chóng tu hành, tiếp tục tích lũy thực lực. Ta cải trang thành Vũ Di Hải cũng có một nhược điểm. Hoặc có thể nói là một sơ hở. Phương Nguyên không thể tác chiến trước mặt mọi người khi ngụy trang thành Vũ Di Hải. Bởi vì hắn không phải Vũ Di Hải chân chính. Thông qua siêu hồn Vũ Di Hải, Phương Nguyên biết được sát chiêu biến hóa của Vũ Di Hải có ba cái. Một là hình thái san hô. Hai là biến hóa hải âu, và cái thứ ba là rùa đen. Lúc trước, khi giao thủ bên trong bức tường ngăn giới, Vũ Di Hải đã biến thành hình thái rùa đen để tiến hành phòng ngự. Phương Nguyên nhớ rất rõ đó chính là rùa sừng thần, hoang thú thượng cổ với lớp vỏ cứng rắn, nằm trong 10 vị trí đầu trong bảng hoang thú thượng cổ Đông Hải. Thật ra, từ tiên khiếu phúc địa của Vũ Di Hải là có thể nhìn ra được dấu vết. Tiên khiếu phúc địa của Vũ Di Hải là một vùng biển mênh mông. Sinh mệnh nhiều nhất bên trong là ba loại. Đầu tiên là san hô với một mảng lớn san hô tĩnh âm hoang thực thượng cổ. Thứ hai là hải âu với hoang thú hải âu bạch tính lam vũ. Thứ ba là rùa đen với rùa sừng thần hoang thú thượng cổ. Thân là cổ tiên biến hóa đạo, thường sẽ nuôi dưỡng những sinh mệnh liên quan đến tinh tu biến hóa của mình. Thứ nhất, những sinh mệnh này được xem là tài nguyên có thể phù hợp tu hành biến hóa đạo. Ví dụ như Vũ Di Hải nuôi rùa sừng thần, khi y tu hành loại biến hóa này, sau này cần loại tiên cổ gì, hoàn toàn có thể giết rùa sừng thần để luyện chế ra. Thứ hai, cổ tiên biến hóa đạo muốn tăng lên chiến lực, nhất định phải hiểu rõ về sinh mệnh mà mình muốn biến thành. Khi nuôi dưỡng bọn chúng trong tiên khiếu, có thể thời khắc quan sát. Tiến hành mô phỏng, dĩ giả loạn chân, chiến lực tăng lên. Chương 1858, đổi cổ, 2, về phần Phương Nguyên, hắn chính là ngoại lệ. Cảnh giới biến hóa đạo của Phương Nguyên là thông qua mộng cảnh và độ kiếp mà nhanh chóng tăng lên. Cảnh giới tăng lên, ảnh hưởng các mặt tu hành, trong đó bao gồm những điểm này. Cho nên, Phương Nguyên đã giảm bớt thời gian quan sát và luyện tập vừa không thú vị và buồn tẻ đó. Nếu có thể có được con tiên cổ này, đối với ta mà nói, tác dụng sẽ có ngay lập tức. Phương Nguyên càng suy nghĩ lại càng động tâm. Rùa bói toán là một hoang thú thượng cổ, bản lĩnh trời sinh có thể phòng bị mọi suy tính. Rất nhiều cổ tiên muốn bắt giữ loại hoang thú này. Dựa vào thủ đoạn trí đạo tính ra được vị trí của nó là chuyện rất khó khăn. Nếu Phương Nguyên biến thành rùa bói toán, đối với việc hắn di chuyển rất có trợ giúp. Tổng kết lại, con tiên cổ này đối với Phương Nguyên chỉ có hai chữ, thực dụng. Nếu thêm mấy chữ nữa chính là quá thực dụng. Đối với người bên ngoài mà nói, tiên cổ mai rùa bói toán thất chuyển có lẽ là một cái gân gà. Dù sao dùng nó để hộ thân chỉ là bảo vệ phía sau lưng. Nếu nhìn ưu điểm kèm theo, có thể phòng bị người khác suy tính, cũng chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả, không bằng các loại thủ đoạn khác. Cho nên phạm vi ứng dụng không rộng. Hơn nữa, cổ tiên bình thường, ai không có việc gì tự dưng đi suy tính ngươi. Ngươi tưởng ai cũng là liễu quán nhất à? Phương Nguyên thì khác. Phương Nguyên cây to đón gió, tiếng xấu đồn xa năm vực, ngay cả thân phận ngụy trạng cũng như vậy. Còn có một điểm, Phương Nguyên có thể biến thành rùa bói toán hoàn chỉnh, nhờ đạo ngân biến hóa đạo, đó chính là sát chiêu tiên đạo. Quy năng phòng ngừa người khác suy tính, tất nhiên so với tiên cổ mai rùa bói toán cường hãn hơn nhiều. Phương Nguyên liếc nhìn quần tiên một chút, cảm thấy hơi yên tâm. Dường như những người này không quá hứng thú với con tiên cổ đó. Giao dịch tiên cổ từ trước đến nay luôn là lấy cổ đổi cổ. Bởi vì tiên cổ là duy nhất, giá trị khó định. Tiên cổ đối với mọi người còn phải nhìn tình huống cụ thể. Cùng một con tiên cổ, có người tình nguyện từ bỏ, cảm thấy đó chính là một sự liên lụy. Dù sao nuôi nấng tiên cổ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Có người lại trăm phương nghìn kế truy cầu, thề không bỏ qua. Một khi đắc thủ lại giống như nhặt được chí bảo. Tiên cổ. Không nghĩ đến vòng thứ nhất đã có tiên cổ trao đổi. Nhóm cổ tiên cảm khái, khe khẽ bàn luận nhưng đều yên ổn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Miếu Minh Thần mỉm cười. Thật ra, hắn ta đã sớm đoán trước tình huống này. Các cổ tiên ở đây, phái biến hóa đạo rất ít, dường như chỉ có một mình Sở Doanh. Nhưng xem ra, Sở Doanh cũng chưa chắc thích con tiên cổ này. Cổ tiên biến hóa đạo thường chuyên tu 2-3 loại biến hóa, tham thì thâm. Trừ phi thu hoạch được một trong những tinh túy của biến hóa đạo, tiên cổ biến hình mới có thể tùy ý biến hóa đủ loại hình thái. Nhưng hành động lần này của Miếu Minh Thần tất có dụng ý của hắn ta. Giao dịch lần này, dù sao cũng là do hắn ta chủ trì. Ở vòng thứ nhất đã xuất hiện giao dịch tiên cổ. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sẽ càng tăng thêm phong cách cho hội giao dịch. Tương lai sẽ càng thu hút được nhiều cổ tiên có thực lực đến hơn. Ta đồng ý đổi con tiên cổ này. Phương Nguyên chậm rãi đứng dậy. Nhất thời, quần tiên đều quay người nhìn hắn, có vẻ ngạc nhiên. Miếu Minh Thần hơi sửng sốt, chợt kịp phản ứng, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Không biết Miếu Minh Thần tiên hữu muốn đổi con tiên cổ gì? Phương Nguyên hỏi. Miếu Minh Thần cười ha hả, Sở Doanh tiên hữu lần đầu tiên tham gia hội giao dịch, lại có ân với ta. Như vậy đi, thật ra con tiên cổ này không có tác dụng đối với ta. Đổi cái gì cũng được. Lần này đến phiên Phương Nguyên ngay ra. Hắn không nghĩ đến điều kiện Miếu Minh Thần đưa ra lại rộng rãi như vậy. Nhưng dù vậy, giao dịch tiên cổ từ trước đến nay chỉ có thể dùng tiên cổ đổi tiên cổ. Dùng những vật khác là không được. Phương Nguyên trầm tư một lát, ở đây ta có tiên cổ phi hùng chi lực. Đổi. Phương Nguyên còn chưa nói xong, Miếu Minh Thần cũng không chút do dự nào mà đổi. Phương Nguyên không khỏi dò xét Miếu Minh Thần lần nữa, thầm nghĩ khó trách người này lại có thể phong sinh thủy khởi trong giới cổ tiên Đông Hải như vậy. Rõ ràng chỉ là một tán tu. Nhưng bên ngoài lại có mấy cổ tiên trung thành tuyệt đối với hắn ta. Nhưng có mấy lời, Phương Nguyên phải nói cho rõ ràng. Hắn cười khổ, lòng tốt của tiên hữu, ta xin nhận, nhưng ta còn chưa nói xong, con tiên cổ phi hùng chi lực này của ta chỉ có lục chuyển mà thôi. Miếu Minh Thần hơi biến sắc. Quần tiên đang ngồi, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt dò xét Phương Nguyên mang theo chút âm trầm. Phi hùng chi lực là tiên cổ lực đạo. Tiên cổ mai rùa bói toán lại thuộc về biến hóa đạo. Lực đạo suy thoái, biến hóa đạo lại hưng thịnh không suy. Giữa hai thứ này, phi hùng chi lực yếu hơn tiên cổ mai rùa bói toán một bậc. Hiện tại, phi hùng chi lực lại chỉ có lục chuyển. Tiên cổ lục chuyển làm sao có thể đánh đồng với tiên cổ thất chuyển? Giá trị hoàn toàn không giống nhau. Độ khó của việc luyện một con tiên cổ lục chuyển và một con tiên cổ thất chuyển hoàn toàn không giống nhau. Phương Nguyên muốn dùng một con tiên cổ phi hùng chi lực lục chuyển đổi lấy một con tiên cổ mai rùa bói toán thất chuyển, nói dễ nghe là si tâm vọng tưởng, nói không dễ nghe là tham lam vô độ, muốn chiếm tiện nghi. Loại chiếm tiện nghi này còn mang theo chút ý vị miệt thị. Miếu Minh Thần nhìn thành cái gì rồi? Là cảm thấy hắn ta dễ khi dễ sao? Hay là cảm thấy người khác ngu ngốc? Cho nên, sắc mặt quần tiên trầm xuống cũng có thể hiểu được. Phương Nguyên mỉm cười. Thái độ của những người này, hắn đều nhìn thấy. Tâm trạng thay đổi của bọn họ, hắn cũng đều biết rõ. Nhưng hắn vẫn nói, không biết Miếu Minh Thần tiên hữu đổi hay không đổi. Miếu Minh Thần mỉm cười, nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng hắn ta vẫn gật đầu, đổi, tiên hữu có ân với ta, hai lần giúp ta. Chỉ bằng những thứ đó là đủ. Các cổ tiên nghe xong, đều lau mắt mà nhìn Miếu Minh Thần. Lại càng phản cảm với Phương Nguyên hơn. Trong đó có một vị, thậm chí còn hừ lạnh, biểu đạt sự bất mãn sâu sắc với Phương Nguyên. Phương Nguyên chợt cười ha hả. Hắn nói tiếp, lời đồn thế gian, Miếu Minh Thần đại nhân như thế nào, trong lòng ta vẫn còn nghi vấn. Hôm nay thử một lần, tất cả nghi vấn đều tan thành mây khói. Ta sao có thể chiếm tiện nghi của tiên hữu như vậy được? Ta sẽ dùng một thứ khác để đền bù lệch giá. Nhất định sẽ khiến Miếu Minh Thần tiên hữu hài lòng. Nói xong, Phương Nguyên bí mật truyền âm cho Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần nghe xong, sắc mặt động dung, biểu hiện kích động, Sở Doanh tiên hữu, chuyện này là thật. Ha ha, là thật là giả, chúng ta đều biết. chúng ta cứ làm vụ giao dịch này, tiên hữu chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Phương Nguyên vừa cười vừa nói. Xin lỗi, vụ giao dịch này cần hai ta tiến hành riêng. Miếu Minh Thần thông báo xong, Phương Nguyên liền theo hắn ta rời khỏi hang động dưới mặt đất. Sau khi đi ra bên ngoài, hoàn thành giao dịch, hai người trở về, người nào cũng mỉm cười. Phương Nguyên thì nhẹ nhõm, còn Miếu Minh Thần thì lại là hài lòng. Hai người nắm tay nhau, bất kể là ai cũng đều hiểu được, giao tình giữa hai người tăng lên thêm một tầng. Trước khi ngồi xuống, Miếu Minh Thần thi lễ với Phương Nguyên, không nghĩ lại thiếu tiên hữu món ân tình thứ ba. Phong phạm của tiên hữu khiến người ta ấm lòng. Đây chỉ là giao dịch, chưa nói đến ân tình. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng khách sáo. Chương 1859, lại đổi câu chuyện lần này khiến các cổ tiên khác cảm thấy rất khó hiểu. Nhất thời, trong lòng quần tiên đều âm thầm suy đoán, rốt cuộc Sở Doanh kia đã bỏ ra thẻ đánh bạc nào lại có thể dễ dàng bù chênh lệch giá, lại còn khiến cho Miếu Minh Thần tiên hữu tỏ thái độ như thế. Miếu Minh Thần ngồi xuống, nhưng Phương Nguyên thì không. Sau khi cuộc giao dịch hoàn thành, đến phiên Phương Nguyên lên đài. Ánh mắt quần tiên bên dưới nhìn hắn đã phát sinh thay đổi, trở nên trịnh trọng hơn, thêm nữa là hiếu kỳ. Đồng thời, bọn họ đối với việc Phương Nguyên muốn trao đổi cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ về Phương Nguyên. Hắn là một người xa lạ. Căn cứ theo nội dung giao dịch của Phương Nguyên, quần tiên có thể phỏng đoán một chút tin tức về hắn. Ví dụ như số lượng tiên tài rất nhiều. Tiên tài thường là do phúc địa của nhà mình sản xuất ra. Từ đó có thể suy luận được một số nội dung như tiên khiếu của Phương Nguyên phát triển đến trình độ nào, đạo ngân bên trong tiên khiếu nhiều bao nhiêu. Nếu có một hai thi thể hoang thú thượng cổ bị tàn phá, thường là chiến lợi phẩm của cổ tiên. Dù sao, nếu hoang thú thượng cổ được nuôi dưỡng bên trong tiên khiếu chết, thi thể thường sẽ không bị tàn phá. Từ thi thể hoang thú, quần tiên cũng có thể tiến hành suy tính sức chiến đấu của Phương Nguyên. Cổ tiên từ trước đến nay rất chú trọng thu thập tình báo. Phương diện này, cổ tiên tính đạo có ưu thế nhất. Nhưng thứ đồ mà Phương Nguyên lấy ra khiến quần tiên lấy làm kinh hãi. Mời các vị nhìn xem, đây là một tiên cổ lục chuyển cốt đạo, tên là cốt thứ, là ta ngoài ý muốn có được. Đáng tiếc, ta lại không thuộc lưu phái cốt đạo. Lần này lấy ra giao dịch, có vị cổ tiên nào cần con cổ này không? Về phần đổi cái gì, ta cũng giống như Miếu Minh Thần đại nhân. Cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phương Nguyên cười nói. Lại là một con tiên cổ. Lúc này mới vòng thứ nhất. Nhưng lại xuất hiện hai vụ giao dịch tiên cổ. Tài sản của người tên Sở Doanh này đúng là phong phú. Rõ ràng là cổ tiên biến hóa đạo, nhưng lại có hai con tiên cổ của lưu phái khác. Vụ giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, nhưng giao dịch lần này nhất định là bị treo. Ở đây không có cổ tiên cốt đạo nào. Các cổ tiên bí mật bàn tán với nhau. Bọn họ khá quen thuộc với những người còn lại. Không có sao. Phương Nguyên chờ một lát. Không thấy có cổ tiên lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng. Chỉ cần đắc thủ con tiên cổ mai rùa bói toán, hắn cảm thấy đáng giá khi tham gia hội giao dịch lần này. Trong lúc Phương Nguyên đang định bước xuống, một âm thanh truyền đến, khoan đã, ta muốn giao dịch con tiên cổ này. Quần tiên vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Vu Mã Dương. Thật kỳ lạ. Gã là cổ tiên ám đạo, muốn đổi tiên cổ cốt đạo để làm gì? Vấn đề này không ngừng quanh quẩn trong lòng quần tiên. Tiên cổ cốt thứ đương nhiên không liên quan đến ám đạo. Nhưng nếu Vu Mã Dương có sát chiêu tiên đạo nào cần tiên cổ cốt thứ bổ sung, có nhu cầu mua tiên cổ này không phải là không có khả năng. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mặc dù các cổ tiên cảm thấy nghi hoặc nhưng đều kềm chế tâm tư, lẳng lặng đứng xem. Ồ, thật sự có cổ tiên cần tiên cổ cốt thứ. Phương Nguyên cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hỏi, không biết Vu Tiên Hữu muốn dùng thứ gì để giao dịch. Vu Mã Dương cau mày. Gã hơi do dự một chút. Sau một hồi im lặng, gã cắn răng nói, dùng con tiên cổ này. Gã đưa ra con tiên cổ của mình. Đây cũng là một con tiên cổ lục chuyển, phẩm cấp tương đương với cốt thứ. Quần tiên nhìn lại, lập tức có người thấp giọng hô, là tiên cổ Nhật. Không sai, đây chính là tiên cổ lục chuyển trụ đạo. Cổ Nhật. Phương Nguyên ngẩn ra. Không nghĩ đến hội giao dịch này đến rất đúng chỗ. Phương Nguyên hò reo trong lòng nhưng ngoài mặt thì bất động, giống như đang suy nghĩ. Thật ra hắn còn suy nghĩ chỗ nào nữa chứ? Lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy con tiên cổ này, hắn đã muốn đổi. Vì sao? Bởi vì hắn thừa kế chân truyền Hắc Phàm, có cổ niên thất chuyển. Về sau lại có tiên cổ tự thủy lưu niên và một đống sát chiêu tiên cấp trụ đạo. Hắn nhớ bên trong chân truyền, Hắc Phàm vẫn luôn nhắc đến cổ nguyệt, cổ nhật tiên cấp. Hắn còn nhớ một sát chiêu tiên đạo tương tự với độ nhật như niên. Nếu có thể có được con tiên cổ nhật hoặc tiên cổ nguyệt, như vậy bốn sát chiêu đó không cần hao phí nhiều phàm cổ nhật, phàm cổ nguyệt nữa. Đồng thời, hiệu quả sát chiêu cũng sẽ tăng lên không ít. Đây là nguyên văn lời nói bên trong chân truyền Hắc Phàm. Phương Nguyên đọc qua, nhưng lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không đứng lũng trong thục. Có cổ niên đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng vận mệnh lại rất kỳ diệu. Khi Phương Nguyên không hy vọng tìm được tiên cổ niên, tiên cổ nguyệt, thì chúng cứ chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Vậy thì đổi thôi. Mặc dù ta không hiểu trụ đạo cho lắm. Nhưng nuôi tiên cổ cốt thứ đúng là một gánh nặng. Phương Nguyên nói. Con tiên cổ nhật của ta đã hấp thu nước sông thời gian, không cần phải bận tâm đến vấn đề nuôi nấng. Nhưng ta cũng không sử dụng được con tiên cổ này, chi bằng đổi lấy tiên cổ cốt thứ, còn có thể bổ sung vào sát chiêu. Vu Mã Dương nói. Hai người tiến hành giao tiếp ngay tại chỗ. Ý chí bên trong hai con tiên cổ được trút ra, giúp cho tiên nguyên của đối phương thuận lợi tiến vào trong. Bên trong tiên nguyên ẩn chứa ý chí của cổ tiên. Đây mới là yếu tố mấu chốt để luyện cổ. Ý chí đối với cổ trùng mà nói, nếu so sánh trên địa cầu. Giống như một chương trình đã được thiết lập tốt. Ý chí có thể suy nghĩ. Cổ trùng hoang dã có ý chí của bọn chúng. Luyện hóa tiên cổ hoang dã chính là dùng ý chí cổ tiên phối hợp tiên nguyên để tiêu trừ ý chí hoang dã. Ý chí hoang dã lấy cầu sinh làm chủ, không biết tự hủy. Cho nên cổ tiên luyện hóa tiên cổ hoang dã, mặc dù khó khăn nhưng phong hiểm lại không lớn. Tuy nhiên, tiên cổ của cổ tiên lại khác. Ý chí cổ tiên hoàn toàn khác với ý chí hoang dã. Trực tiếp làm bừa, luyện hóa tiên cổ người khác chỉ có thể dẫn đến tiên cổ tự hủy. Cũng giống như trước đó Phương Nguyên gieo xuống cố ý bên trong tiên cổ của mình. Chỉ cần gọi một tiếng là chúng sẽ tự động bay về. Trên cơ bản, tất cả cổ tiên sẽ không tùy ý để tiên cổ của mình bị người khác trực tiếp luyện hóa. Một khi xuất hiện tình huống này, ý chí bên trong tiên cổ sẽ cưỡng ép khiến cổ trùng tự hủy. Trừ phi là sử dụng thủ đoạn trí đạo trấn áp ý chí tiên cổ. Nhưng rất khó trấn áp toàn bộ ý chí trong nháy mắt. Chỉ cần có chút bất bình thường, tiên cổ sẽ tự hủy. Cũng chính vì nguyên nhân này, mặc dù Phương Nguyên bắt Hắc Thành làm tù binh nhưng cũng không lấy được tiên cổ ám tiễn. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, mặc dù minh ước giữa Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đã được giải trừ. Nhưng cổ thái độ lại không thể trực tiếp luyện hóa, vô cùng phiền phức. Hội giao dịch lần này rất khác. Đúng vậy, có thể nói là không giống bình thường. Hội giao dịch trước đây, mặc dù cũng có trao đổi tiên cổ nhưng rất ít khi xuất hiện ở vòng thứ nhất. Trước giờ rất khó giao dịch thành công tiên cổ. Cơ hội thành viên tham gia hội giao dịch đều có hạn. Cho nên, bọn họ thường sẽ chuyển những con tiên cổ không có khả năng giao dịch thành công xuống cuối cùng. Vì thế, cho dù rất muốn bán con tiên cổ trong tay mình ra ngoài, các cổ tiên cũng sẽ lựa chọn ra tay vào vòng cuối. Đây là tình huống bình thường của hội giao dịch. Nhưng hội giao dịch lần này không giống bình thường. Chương 1860, luyện hóa cổ thái độ lần này, không chỉ xuất hiện ngay vòng thứ nhất, hơn nữa còn xuất hiện hai lần. Quan trọng hơn, cả hai lần đều thành công. Trong hai lần này, Phương Nguyên đều đóng vai nhân vật quan trọng. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch, nhưng các cổ tiên đã không cách nào xem thường người mới tên sở doanh này. Tiếp sau đây là vòng thứ hai, mời đồng họa tiên tử. Miếu Minh Thần nói. Hắn ta cũng rất vui vẻ. Hội giao dịch chỉ vừa mới tiến hành, đã có giao dịch tiên cổ. Thành tích như vậy, đối với việc hắn ta hành tẩu trong giới cổ tiên Đông Hải cũng có không ít tác dụng giúp đỡ. Đồng họa bước lên đài cao. Nàng ta muốn trao đổi chính là một con hoang thú. Xem ra nàng ta muốn xây dựng phúc địa quy mô lớn. Phương Nguyên nói với Miếu Minh Thần bên cạnh. Miếu Minh Thần mỉm cười đáp, sở huynh có chỗ không biết. Đồng họa tiên tử vừa mới trải qua một kiếp. Thì ra là thế. Phương Nguyên lập tức hiểu ra. Sau khi cổ tiên độ kiếp thành công, tài nguyên bên trong tiên khiếu sẽ tổn thất không ít, nhưng đạo ngân cũng sẽ gia tăng không ít. Những đạo ngân này sẽ thay đổi hoàn cảnh tiên khiếu, giúp cho tiên khiếu phong phú hơn, có thể nuôi dưỡng được nhiều loại khác nhau. Cho nên, nữ tiên đồng họa sẽ trắng trợn thu mua các loại tài nguyên trong hội giao dịch. Dự định bỏ vào tiên khiếu nuôi dưỡng. Vốn liếng của nữ tiên đồng họa này rất phong phú, không chỉ kinh doanh tiên khiếu rất tốt, mà nàng ta còn có một hải vực tư nhân tên là Biển Thải Hà. Khi tảng sáng hoặc chạng vạng, hào quang trên biển chiếu rọi cùng bầu trời, trông rất đẹp. Vùng biển này cũng gần đây thôi. Sau khi giao dịch kết thúc, đồng họa nhất định sẽ mời mọi người đến đó chơi. Đến lúc đó, sở huynh không ngại đi cùng ta chứ. Miếu Minh Thần tiếp tục truyền âm, thông báo chút tin tức về đồng họa. Phương Nguyên lại càng hiểu rõ hơn về người này. Vậy xin đa tạ Miếu Minh Thần tiên hữu đã dẫn tiến. Thật không dám giấu giếm, ta rất hứng thú với khuẩn quan chiếu trong tay nàng ta. Phương Nguyên thẳng thắn nói. Không thành vấn đề. Ta có thể vì sở huynh mà tiến cử. Miếu Minh Thần nghe xong, lập tức hiểu được ý bên trong, tỏ ý sẽ nhận trách nhiệm này. Sau khi hắn ta và Phương Nguyên giao dịch tiên cổ xong, có thể nói là giao tình tăng lên. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu được vì sao thái độ của Miếu Minh Thần lại thay đổi. Nguyên nhân không có thứ gì khác, là cổ thọ. Có thể đã động được Miếu Minh Thần, hai chữ cổ thọ hoàn toàn xứng đáng. Phương Nguyên chỉ có một con tiên cổ lục chuyển, lại muốn đổi tiên cổ thất chuyển của Miếu Minh Thần. Mà tiên cổ của Phương Nguyên lại còn thuộc lực đạo suy thoái nữa chứ. Miếu Minh Thần đối với giao dịch này vô cùng thỏa mãn. Bởi vì Phương Nguyên đã trực tiếp dùng con cổ thọ 100 năm để bù vào. Mặc dù cổ thọ chỉ là phàm cổ nhưng lại rất khó có được. Sau khi các cổ tiên có được, đều nắm chặt trong tay, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không lấy ra giao dịch mà giữ lại dưới đáy hòm, dự định lúc nào tuổi thọ gần hết thì lấy ra dùng. Mặc dù tuổi thọ của Miếu Minh Thần chưa hết, nhưng cũng không còn thừa bao nhiêu. Cũng chính vì thế, hắn ta mới trăm phương nghìn kế tìm kiếm nhánh sông thời gian. Dựa vào đó mà sử dụng bí pháp kéo dài duyên thọ. 500 năm trước của Phương Nguyên, Miếu Minh Thần 5 lần 7 lượt tiến vào Thương Lam Long Kình thám hiểm cũng chính là để tìm kiếm duyên thọ. Bây giờ Phương Nguyên chủ động đưa cổ thọ đến cửa, Miếu Minh Thần sao có thể không vui mừng mà nhận chứ? Nhất là, Phương Nguyên có thể đưa ra cổ thọ 100 năm để bù vào, điều này nói rõ cái gì? Miếu Minh Thần cũng không phải người ngốc, trước tiên liền nghĩ đến, trong tay sở doanh nhất định còn cổ thọ khác. Bằng không, tại sao hắn lại không trân quý cổ thọ trong tay mình? Cho nên, Miếu Minh Thần lại càng muốn giữ gìn quan hệ với Phương Nguyên hơn. Hắn ta lại không biết, đây là điều mà Phương Nguyên muốn. Mưu đồ của Phương Nguyên càng lớn càng nhiều. Thương Lam Long Kình. Có tin tức kiếp trước, đối với phần tiên duyên này, Phương Nguyên so với Miếu Minh Thần hiện tại còn quen thuộc hơn rất nhiều. Giao dịch được tiến hành tiếp. Vòng thứ hai, từng vị cổ tiên lên đài, phần lớn giao dịch đều thành công. Rất nhanh đến phiên Phương Nguyên. Cổ phụ nhân tâm. Phương Nguyên đang định lấy con tiên cổ lục chuyển ra, bỗng nhiên biểu hiện hơi thay đổi. Thật ngại quá, có chút tình huống ngoài ý muốn. Các vị tiên hữu, ta xin đi trước một bước. Phương Nguyên nói thẳng. Các cổ tiên hơi kinh ngạc. Hội giao dịch này rất khó có cơ hội tham gia, không nghĩ đến Phương Nguyên lại bỏ qua như vậy. Nhưng hội giao dịch ra vào tự do, Phương Nguyên muốn rời đi cũng không sao, quần tiên cũng vô pháp ngăn cản. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có cần ta hỗ trợ hay không? Miếu Minh Thần chủ động tiễn Phương Nguyên. Sự việc không lớn lắm, nhưng lại khá khẩn cấp. Lần này thật sự đáng tiếc. Phải bỏ qua hội giao dịch rồi. Phương Nguyên cảm thán không thôi. Miếu Minh Thần vội vàng an ủi, không sao, nếu sau này còn có hội giao dịch như vậy, ta chắc chắn kịp thời thông báo cho sở huynh. Vậy xin cảm ơn Miếu huynh, cáo từ. Hẹn gặp lại. Phương Nguyên bay thẳng đi, bóng người rất nhanh xông vào vân tiêu, sau đó biến mất không thấy đâu. Miếu Minh Thần thở dài một tiếng. Nhìn Phương Nguyên biến mất hoàn toàn mới chậm rãi quay người trở về hang động dưới mặt đất. Phi hành trên tầng mây, sắc mặt Phương Nguyên không đẹp chút nào. Hắn sở dĩ rút lui sớm như vậy, bởi vì có đại năng trí đạo đang suy tính tung tích của hắn. Hiệu dụng ám độ trên người hắn vốn không còn thừa bao nhiêu. Đến lúc này lại càng tiêu hao kịch liệt, khiến cho hắn không thể không ngừng tham gia hội giao dịch. Đáng chết, không biết là vị cổ tiên nào đang suy tính ta. Cũng không biết là suy tính Phương Nguyên hay là Liễu Quán Nhất. Trong lòng Phương Nguyên thật sự cảm thấy tiếc nuối. Nếu để cho hắn thêm chút thời gian, nói không chừng hắn có thể bán tiên cổ phụ nhân tâm ra ngoài. Cơ hội như vậy rất khó có được. Sau khi giao dịch xong, rất nhiều cổ tiên sẽ tích lũy mấy năm, khi đó mới có tâm trí giao dịch lần nữa. Khi đã đến một khoảng cách an toàn, Phương Nguyên liền thôi động tiên cổ mai rùa bói toán, đương nhiên còn có tiên cổ biến hình. Sát chiêu tiên đạo, biến hóa rùa bói toán. Sát chiêu biến hóa đạo từ trước đến nay đều đơn giản như vậy. Bởi vì còn thiếu một số cổ trùng phàm cổ phụ trợ, hiệu quả thôi động sát chiêu này cũng không xuất chúng. Nhưng nhờ có tiên cổ biến hình, trước mắt Phương Nguyên không cần cung cấp chiến lực cho rùa bói toán, thôi động miễn cưỡng đủ nhìn là được. Biến hóa rùa bói toán cũng chỉ tranh thủ thời gian cho Phương Nguyên nhiều hơn mà thôi. Một lát sau, hắn lựa chọn hoàn cảnh yên ổn, hạ xuống tiên khiếu. Mấy ngày sau, hắn đều ở trong tiên khiếu không bước chân ra ngoài. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để chuyển hóa cổ thái độ. Mặc dù đổi lấy hai con tiên cổ, nhưng đối với luyện hóa cổ thái độ, dường như cũng không cung cấp tác dụng gì lớn. Điều này Phương Nguyên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Có lẽ cổ phụ nhân tâm mới có thể đổi lấy tiên cổ thích hợp. Nhưng Phương Nguyên đã đánh mất cơ hội này. Hắn nhất định phải ở trong tiên khiếu một khoảng thời gian, để tiên cổ ám độ có thể sử dụng lại lần nữa. Tính toán thời gian, nhất định đã bỏ qua thời gian giao dịch rồi. Như vậy, chỉ có thể mượn tiên cổ của Phúc Địa Lan Gia mà thôi. Phương Nguyên đương nhiên có phương pháp dự bị. Nhưng thủ đoạn này chỉ là kế hoạch thứ yếu. Tình huống tốt nhất vẫn là Phương Nguyên tự mình hoàn thành.